Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng cảm thụ được cổ này khí thể, nội tâm cũng theo đó phấn khởi lên. Hắn bây giờ chỉ có một loại ý nghĩ, chính là cùng đạo không dấu vết đánh một chầu. Ở vào chính giữa vòng xoáy đạo không dấu vết, không biết Vương Đằng ý nghĩ, dù cho đã biết cũng sẽ vui vẻ cùng Vương Đằng tiến hành so đấu. Vương Đằng đứng ở chỗ này quan sát một phen, cảm khái nói, nghĩ đến chờ đạo không dấu vết tỉnh lại, liền đã đến thật hoàn cảnh giới đỉnh núi. Hắn duỗi ra lưng mỏi, rũ xuống lông mày nhìn lấy bàn tay của mình, một đoàn nóng bỏng khí thể đang cuộn trào mãnh liệt lấy, bàn tay nắm thành quyền, dập tắt trong đó. Vương Đằng lỏng lạc gân cốt, bị đạo không dấu vết không có chút nào áp chế khí thế làm cho cực kỳ phấn khởi, đôi mắt nhất chuyển, một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra, có chút thời gian không có đi ra, hắn muốn nhìn một chút ân niên bọn hắn sau này là như thế nào, nói đi là đi, Vương Đằng bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Vương Đằng tìm kiếm hoàng thất phương vị, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thế mà chạy tới ngoài mấy cây số trong rừng, bọn hắn đi chỗ đó sao, địa phương xa làm gì làm chi. Vương Đằng lẩm bẩm, rất là nghi hoặc. Dựa theo phía trước ân niên bọn hắn ý nghĩ, cũng hẳn là tìm một chỗ luyện hóa cái này cực phẩm huyền kim ám tinh, mà không phải tiêu phí rất nhiều tinh lực tại dọc đường. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt hơi meo, nghĩ đến trong đó nhất định là có biến cố gì dẫn đến quyết định của bọn hắn sản sinh biến hóa. Có ý tứ. Có ý tứ. Vương Đằng trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắn còn đang lo tìm không thấy người đâu, này liền đưa tới. Vương Đằng lao nhanh hướng về ân niên phương hướng của bọn hắn chạy tới. Cứ như vậy 2-3 ngày đi qua, Vương Đằng cuối cùng đuổi kịp hoàng thất binh sĩ. Bọn hắn lúc này đang tại một chỗ ẩn núp phương vị nghỉ ngơi, chung quanh cũng là lùm cây, mấy vị trường lão dựng lên kết giới, binh lính chung quanh thiếu hơn phân nửa, công chúa cùng với tất cả vị trường lão trên mặt cũng là phiền muộn khó coi thần sắc, chung quanh bọn họ khí áp cực thấp, đầy mắt mỏi mệt, nghĩ đến trải qua cái gì. Vương Đằng nội tâm tràn đầy nghi hoặc, có mấy vị trường lão tọa trấn, bọn hắn còn có thể làm cho như vậy chật vật. Nghĩ đến đối phương thế tới hung hăng a, cái này khiến Vương Đằng không khỏi nhớ tới phía trước lưu ý đến người một đường nhóm, chẳng lẽ cùng bọn hắn có liên quan. Nội tâm đầy bụng nghi hoặc, Vương Đằng phát hiện thân ở trước mặt bọn hắn, nghe được một chút động tĩnh, các binh sĩ lập tức canh giữ ở biên giới, ánh mắt tràn đầy cảnh giới, quát lớn, ai? Phát hiện là rất nhiều thời gian không xuất hiện Vương Đằng sau đó, cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm phòng bị, thấy thế Vương Đằng có chút kinh ngạc. Bọn hắn đến tột cùng là gặp phải Liễu Thập sao sự tình? Các vị, ta là Vương Đằng, như thế nào như vậy nhìn ta? Vương Đằng trực tiếp đem chính mình nghi vấn hỏi ra lời, hắn đây là bị hoàng thất trở thành địch nhân. Còn là nói hoàng thất cầm cực phẩm huyền kim ám tinh sau đó, sẽ không ngụy trang, liên tiếp ý nghĩ tràn vào Vương Đằng trong đầu, bất quá Vương Đằng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhìn xem đám người. Nghe được bên này động tĩnh sau đó, mấy vị trường lão cũng liền bước lên phía trước, trong mắt bọn họ cảnh giác cũng không có buông lỏng, song phương giằng co, quan sát lẫn nhau, ân niên trưởng lão, là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Vương Đằng không nhịn được hỏi thăm lên tiếng, hắn thật sự là quá tốt kỳ, trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ân niên ánh mắt của bọn hắn không hề giống là làm bộ dáng vẻ, dường như, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Ngươi còn ra vẻ Vương Đằng bộ dáng là muốn làm gì? Khảm tay nổi giận đùng đùng hướng về phía Vương Đằng quát, trong mắt hận ý không còn che giấu. Vương Đằng có chút kinh ngạc, Dương Nhứ cùng hắn, chẳng lẽ Dương Nhứ giả trang thành hình dạng của bọn hắn? Thế nhưng là không phải a, Dương Nhứ không phải không quản như vậy sao? Các ngươi cùng Thất Tuyệt câu đối hai bên cánh cửa lên. Vương Đằng cũng không có gấp gáp phủ nhận chính mình, tại ân niên trong mắt của bọn hắn, như là đã nhận định, ngươi một mực mà phủ nhận bọn hắn ngược lại cảm thấy ngươi là ở giảo biện, còn không bằng hỏi thăm ra Dương Nhứ là như thế nào đóng vai hắn. Lại có thể che đậy lại sớm chiều ở chung nhiều ngày mấy vị trường lão, trong đó khẳng định có vài thứ bị hắn cho không để ý đến. Nghĩ tới đây hắn càng ngày càng bình tĩnh, ôm cánh tay yên lặng cùng đám người giằng co. Khảm tay hừ lạnh, ngươi cái này không biết còn hỏi sao? Dương Nhứ, chúng ta trước đó ước định qua, không có can thiệp lẫn nhau, chúng ta ở đây đã không có thứ ngươi muốn, ngươi dù thế nào lộng cũng là uổng phí công phu. Dương Nhứ, phía trước là chúng ta khinh thường mới cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được, chúng ta không giống ngươi hèn hạ như vậy vô sĩ. Nếu là chọc tới chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Khảm Tây một mặt chán ghét nhìn xem Vương Đằng, a hắn trở thành Dương Nhứ, hắn cảnh cáo mà nhìn xem Vương Đằng, xuyên thấu qua Vương Đằng mặt của phản phất nhìn là những người khác. Vương Đằng nhíu mày, xem ra, cái này Thất Tuyệt Môn không đơn giản a, có thế ngụy trang thành hắn, nghĩ đến chính là như vậy bọn hắn không đề phòng mới tạo thành cục diện này, tiếp đó một mực gấp rút lên đường. Vương Đằng cũng bất quá nói nhảm nhiều, xem ra chính là Thất Tuyệt Môn làm, nói không chừng còn cùng phía trước Thất Tuyệt cửa đại đệ tử có liên quan. Bọn hắn trước khi rời đi Thất Tuyệt cửa đại đệ tử không phải tới tìm kiếm trợ giúp sao, hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình thế mà lại đến từ chứng nhận trong sạch một ngày. Hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật, ném cho Ân Niên bọn hắn, vật kia trực tiếp xuyên qua kết giới. Cẩn thận, các binh sĩ sợ Vương Đằng sử dụng hoa dạng gì, kinh hô. Ân Niên từ đầu đến giờ vẫn không có nói chuyện, Vương Đằng biết hắn đang quan sát chính mình, liền tùy ý hắn quan sát, không chút nào chột dạ. Cho nên tại Vương Đằng ném ra đồ vật thời khắc đó, cũng không có trốn tránh, trực tiếp đưa tay tiếp lấy, Ân Niên. Khảm Tây nhìn Ân Niên vẫn là một bộ không đề phòng bộ dáng cũng có chút lo lắng, nếu là cái này đóng vai Vương Đằng nhân lần nữa lừa bọn hắn làm sao bây giờ, Ân Niên không nói gì, hắn nhìn kỹ vật trong tay, một mặt nghiêm túc, Khảm Tây ngay tại Ân Niên bên cạnh, cũng nhìn thấy vật này, thần sắc biến đổi, Ân. Thật hay giả? Ân Niên vật trong tay chính là Ân Niên bọn hắn cho lúc trước Vương Đằng lệnh bài, là vì phòng ngừa về sau, không nghĩ tới thế mà bây giờ liền dùng tới. Khảm Tây có chút nóng nảy, lệnh bài tại Ân Niên trên tay, hắn chỉ có thể nhìn đại khái, thật sự. Ân Niên cẩn thận phân rõ thật giả, cái lệnh bài này bọn hắn chỉ cấp qua Vương Đằng, trừ phi Dương Nhứ từ Vương Đằng nơi đó cướp tới, nhưng mà khả năng này rất thấp, Vương Đằng bọn hắn tiến nhập luân hồi chân giới bên trong. Dương Nhứ thời gian như vậy còn chưa có bắt đầu động tác, cho nên mới không kịp, người còn lại nghe nói như thế, không khỏi thở ra một cái, Ân Niên có chút thăm dò hỏi lấy Vương Đằng, Vương Đằng, trước ngươi đi nơi nào? Bây giờ lại vì cái gì xuất hiện? Vương Đằng cũng không bị mạo phạm đến, cười nói, phân biệt sau đó chúng ta tìm một chỗ ẩn núp vị trí, tiến nhập luân hồi chân giới, ta thấy không dấu vết bọn hắn tu luyện dần vào giai cảnh, liền muốn ra xem một chút. Không nghĩ tới đi ra các ngươi đều đi đến tới bên này, cho nên bỏ ra 3-4 ngày thời gian chạy đến. Hắn kỹ càng trình bày mình quá trình, đi qua hắn vừa giải thích như vậy, Ân Niên bọn hắn liền tin tưởng người này là Vương Đằng, bởi vì luân hồi chân giới bọn họ là biết đến, Lương Gia Nhân sẽ không nói cho Dương Nhứ bọn hắn luân hồi chân giới sự tình, bọn hắn không cần thiết bởi vì một gia tộc tới cùng hoàng thất đối nghịch, dạng này ngu xuẩn nhất, 2892 chương giảng giải. Công chúa có chút kích động, đảo qua trước đây khói mù, có chút hưng phấn mà nói, là Vương Đằng, Ân Niên thúc thúc, mau thả hắn đi vào. Không cần công chúa nói, Ân Niên bọn hắn cũng tin tưởng người này là Vương Đằng, thế là vung tay lên, kết giới giải trừ. Vương Đằng nhàn nhã bình thường bước vào lĩnh vực của bọn hắn, các binh sĩ nhao nhao tránh ra một con đường, Vương Đằng đi đến các trưởng lão trước mặt, đứng vững, Khảm Tây tới đối mặt, bầu không khí kiếm bạc nổ trương trong nháy mắt tiêu tan. Khảm Tây vỗ Vương Đằng bả vai, rất là cảm khái, đi, đi vào nói. Các trưởng lão khác đều buông lỏng thể xác tinh thần, hướng về phía bọn hắn nói, mang theo bọn hắn hướng về bên trong đi đến, Ân Niên ở phía sau bố trí kết giới, tiểu tử ngươi, dùng cực phẩm huyền kim ám tinh sao. Khảm Tây ôm lấy Vương Đằng bả vai, hơi nhíu mày, hắn tại sao không có cảm thấy Vương Đằng biến hóa, là gặp phải vấn đề gì sao? Có vấn đề gì cứ hỏi chúng ta. Chúng ta mặc dù không là toàn năng, nhưng mà tốt xấu sống nhiều như vậy thời gian, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết đâu. Bọn hắn đi tới công chúa bên cạnh, nhao nhao ở chung quanh tìm vị trí, Khảm Tây sảng lãng cười, Vương Đằng phía trước người đi đường thần kinh cũng tại bây giờ thư giãn xuống, hướng về phía bọn hắn lắc đầu, ta là không có gặp phải vấn đề gì, luyện hóa một khỏa cực phẩm huyền kim ám tinh, khơi thông lấy mạch lạc, dự định quả quyết thời gian lại tiến hành. Hảo, không tệ. Không kêu không gấp. Ân Niên từ phía sau đi lên phía trước, cười ha hả khen ngợi lấy Vương Đằng. Ta sự tình không có chuyện gì để nói, các ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Đằng thu liễm thần sắc rất là nghiêm túc, hắn đại khái có thể đoán được thứ gì, nhưng mà dù sao cũng là ngờ tới, vẫn còn cần bọn hắn miêu tả. Nghe được Vương Đằng nói, trên mặt mọi người đều lòng đầy căm phẫn, không khí có một cái chớp mắt là nóng nảy, chính như đương đầu liệt nhật. Thiêu đốt lấy nội tâm của bọn hắn. Thiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng đại địa, còn chưa chờ các trưởng lão nói ra, Công chúa trực tiếp mắng lấy, Thất Tuyệt Môn bọn này tiểu nhân hèn hạ. Chờ chúng ta rời đi bí cảnh sau đó, nhất định muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Các trưởng lão khác đều đi an ủi công chúa, để nàng không nên quá tức giận, khí nhiều thương thân. Khảm Tây tức giận nói, phía trước không phải Thất Tuyệt cửa đại đệ tử tới tìm kiếm trợ giúp sao? Chúng ta đồng ý để bọn hắn xa xa đi theo, một đường đều ở đây đề phòng bọn hắn, nhưng mà cũng không có quá mức, dù sao cũng là vãn bối. Chúng ta hảo ý thiện tâm, chính là chỗ này sao bị bọn hắn lợi dụng. Đây hết thảy cũng là Dương Nhứ cùng Thất Tuyệt cửa đệ tử hùng vốn diễn kịch cho chúng ta nhìn, lúc đó nhiều người như vậy đều theo dõi cực phẩm huyền kim ám tinh, nhưng là bởi vì chúng ta là cuối cùng đi, thiệt hại cơ hồ không có, cho nên chúng ta là có khả năng nhất nhận được cực phẩm huyền kim ám tinh người. Nói một chút, Khảm Tây dừng lại một chút, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng một mặt không biết vì sao mà nhìn xem Khảm Tây, sau đó thì sao? Vương Đằng truy vấn lấy, luôn cảm giác mắt thần bên trong tràn đầy ý cười. Vương Đằng a Vương Đằng, Dương Nhứ người này chi giảo hoạt, theo ngươi gốc rạ, làm ra bất đắc dĩ cùng ngươi tỉ thí bộ dáng, đã thăm dò rõ ràng ngươi người này tính cách cùng năng lực. Cho nên hắn mới không có nhúng tay cực phẩm huyền kim ám tinh sự tình, bởi vì hắn vững tin ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nói một chút Khảm Tây liền thở dài, ai, cái này Dương Nhứ có chút đồ vật, có thể làm Thất Tuyệt cử người đứng thứ hai, đồ bẩn thủ đoạn đứng lên cũng có một tay. Vương Đằng nghe đến cũng có chút không được bình thường, hơi meo mắt, hồi tưởng lại phía trước cùng Dương Nhứ tất cả đối thoại, hắn là thật không có nhìn ra, Dương Nhứ thế mà theo lời của hắn tiếp đó tính toán hết thảy, không nghĩ tới một ngày kia hắn Vương Đằng cũng có bị như thế lợi dụng một ngày, không đúng, là hai lần, cho nên Dương Nhứ đánh giá ra thực lực của ta sau đó, liền mau chóng rời đi, tiếp đó trong khoảng thời gian ngắn, liền cùng Thất Tuyệt cửa đệ tử diễn một tuồng kịch cho chúng ta nhìn, để chúng ta tin tưởng Dương Nhứ ích kỷ cùng với đối với Thất Tuyệt cửa không quan tâm. Vương Đằng nói ra chính mình suy đoán, cũng không nhất định là lúc kia lên tâm tư, sau này Thất Tuyệt môn may mắn còn sống sót đệ tử cùng bọn hắn vọt thông cũng không nhất định, đại khái không kém, Thất Tuyệt môn một đường đi theo chúng ta, lúc đó chúng ta mấy vị quyết định tạm thời không tu luyện, dù sao có Thất Tuyệt cửa đi theo, chúng ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ai biết, Thất Tuyệt cửa đệ tử đi theo chúng ta đồng thời lặng lẽ cho chúng ta phía dưới ảo giác mãn tính dược vật, cho nên chúng ta mới không có phát giác ra được. Nói đến đây, tất cả mọi người nắm đấm đều cứng rắn, bọn hắn cho tới bây giờ không có như thế ăn thiệt thòi qua một lần, ở tại bọn hắn năm vị trường lão đều ở đây dưới tình huống, đội ngũ của bọn hắn hao tổn một nửa binh sĩ, cái này sổ sách bọn họ là sẽ tìm Dương Nhứ tính toán, Vương Đằng không có chen vào nói, nhìn xem bọn hắn, có chút thông cảm, tại dược vật chồng chất tới đỉnh phong thời điểm, Dương Nhứ huyễn hóa thành ngươi bộ dáng, cùng chúng ta tiến hành lời nói khách sáo, chúng ta vốn là còn chút phòng bị, ai biết bọn hắn không chỉ xuống ảo giác dược vật, còn xuống ức chế vận công dược vật. Phi, cái này Thất Tuyệt môn thực sự là bàn môn tả đạo có một tay, cũng không thật tốt tu luyện chính đạo. Khảm phía Tây mắng biên tướng sự tình nói xong, những người khác đi theo bổ sung, sau đó lại thuận đường lại mắng vài câu, nghe bọn hắn chửi bậy dáng vẻ, cùng với cái kia cắn răng nghiến lợi ánh mắt, Vương Đằng có chút muốn cười, nhưng mà hắn nhịn được, bây giờ cười ra tiếng là sẽ bị quần ẩu, cho nên, các ngươi cực phẩm huyền kim ám tinh đều bị Dương Nhứ đoạt đi. Vương Đằng có chút không xác định mà hỏi đến, dù sao bọn hắn thân là trưởng lão, dù là tại nơi dạng dưới tình huống, chắc chắn sẽ có dấu đồ vị trí A. Gặp Ân Niên bọn hắn nghe được tiếng hỏi thăm của chính mình yên lặng cúi đầu xuống thời điểm, Vương Đằng thanh âm cũng giảm bớt, lập tức nhìn nhau không nói gì, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sáng loáng ánh sáng mặt trời chiếu bọn hắn đều có chút choáng đầu, minh bạch, ta chỗ này còn có một số, cần sao? Vương Đằng không có tiếp tục hỏi nữa, tiếp tục hỏi cũng có chút không lễ phép, hắn nghiêm túc hỏi đến Ân Niên ý kiến của bọn hắn, nếu như bọn hắn cần, Vương Đằng cũng sẽ không keo kiệt. Không cần, thuộc về chúng ta bị chính chúng ta làm mất rồi, không thể lại tìm ngươi muốn. Chúng ta tìm một cơ hội lại đi tìm Dương Nhứ. Ân Niên khoát tay lia lịa, bọn hắn nhưng không có cái kia da mặt nhận lấy Vương Đằng đồ vật, dù sao trước đây cũng đã chia xong, tìm cái gì cơ hội a, bây giờ liền đi a. Vương Đằng đứng lên, nhìn xem bọn hắn, có chút hưng phấn mà nói, hắn vốn là đi ra chính là đến tìm chuyện lớn như vậy đều tiến đến trước mặt hắn. Hắn không tính là vì mình, cũng là vì Ân Niên bọn hắn, dù sao hắn đã đem ân niên bọn hắn đều đặt vào người một nhà đã trúng. A. Đối mặt đột nhiên hưng phấn Vương Đằng, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem đứng Vương Đằng, đi. Chơi hắn. Chúng ta tại sao muốn sợ bọn họ? Chúng ta năm vị trường lão tăng thêm Vương Đằng, bọn hắn liền một cái dương nhứ. Bị Vương Đằng cho phủ lên, Khảm Tây cũng kích động đứng lên, hưng phấn mà nói, phía trước vì đại cục, hắn biệt khuất rất nhiều thời gian, 2893 chương hành động. Ân Niên gặp hưng phấn kích động hai người, thấm thía khuyên, các ngươi trước tiên đừng kích động, ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Ân Niên, có cái gì tốt thương lượng, trực tiếp đi lên chẳng phải xong, còn là nói ngươi sợ cái kia dương nhứ. Khảm Tây bị Ân Niên như thế ngăn trở một chút cũng có chút không vui, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế nguội. Khảm Tây có chút hận thiết bất thành cương nhìn xem Ân Niên, ôm cánh tay, nghiêng đầu, lạnh rên một tiếng, dùng cái này biểu thị phẫn nộ của mình, ai, ngươi một cái lão bất tử, nhìn ta như thế nào đâu. Ta chỉ nói là thương lượng, cũng không phải nói không đi. Cái kia dương nhứ cầm đi chúng ta cực phẩm huyền kim ám tinh, hắn nhất định sẽ luyện hóa, đến lúc đó hắn tu vi tăng lên, người ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói muốn hay không thương lượng. Ân Niên cũng không có bởi vì Khảm Tây thái độ mà tức giận, càng thêm thấm thía khuyên can, đúng a, nếu như dương nhứ từ cầm tới cực phẩm huyền kim ám tinh thời khắc bắt đầu kia luyện hóa, như vậy hắn bây giờ còn tại không ổn định kỳ, nếu như hắn không có luyện hóa cũng không có quan hệ, chúng ta cùng nhau động thủ. Nhưng mà luyện hóa đối với mỗi người thời gian phải không định, nhất là tu vi cảnh giới cao người. Ân Niên bên cạnh mặt khác một vị trường lão thấm thía nói, phân tích mấy loại tình huống, Khảm Tây cũng từ phấn khởi trong tâm tình nghỉ dưỡng sức xuống, bất quá hắn vẫn có chút không cao hứng, sớm nói hắn như vậy cũng không náo tính khí lớn như vậy. Vương Đằng vô vị nói, mặc kệ loại tình huống nào, ta đều muốn đi thăm dò thăm dò. Trong mắt của hắn phong mang hoàn toàn chợt hiện, cả người thần thái sáng láng, tràn đầy tự tin, phản phất bày ở trước mặt hắn chỉ là một cọc việc nhỏ, không sai. Ta đồng ý, tất cả mọi người sống đã nhiều năm như vậy, như thế nào tính khí bản tính càng ngày càng nguội, chúng ta phải có người tuổi trẻ huyết tính. Cái này họ Dương khinh người quá đáng, hai lần, trực tiếp từ trong tay chúng ta giật đồ, chúng ta vì hết thảy chung quanh cho nên lựa chọn chịu đựng, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sợ. Phi, chính là bởi vì chúng ta nhượng bộ, cho nên mới nhường thất tuyệt môn như thế không kiên nể gì cả, ngang ngược càng rỡ. Khảm Tây nói một chút, dần dần nói ra tiếng lòng của mình, bọn hắn bởi vì thân ở hoàng thất, không vì mình cân nhắc cũng phải vì hoàng thất cân nhắc, lấy đại cục làm trọng, cho nên bọn hắn mới có thể nhiều lần nhượng bộ, nhưng mà nhượng bộ kết quả chính là để những người khác gia tộc càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, không sai. Ta đã sớm nghĩ làm như vậy, nhưng mà phụ hoàng nói, vì cân bằng, không thể đánh phá ám vực bên trong mấy năm qua hài hòa, cho nên mới sẽ tùy ý cái này thất tuyệt môn ức hiếp. Bị Khảm Tây một phen cảm xúc mạnh mẽ khẳng khái ngôn luận làm cho chiến ý tràn đầy, công chúa liên tục đồng ý, tăng thêm nàng vốn là chướng mắt Dương Tuyết Di, nếu là lần này có thể cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết hoàng thất cũng là không dễ chọc. Vương Đằng gặp bọn họ cảm xúc đã đạt đến đỉnh phong, có chút không nghĩ tới, hắn mới đầu chỉ là đơn thuần muốn theo Dương Nhứ tỉ thí một phen, nhưng mà không nghĩ tới, ngược lại là thả ra hoàng thất động lại đã lâu oán khí, cốt các vị. Những chuyện này giao cho chúng ta đi xử lý là được rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Vương Đằng đưa tay, nhường đám người an tĩnh lại, bình tĩnh nói, a, Vương Đằng, ta cũng nghỉ đi. Công chúa trong mắt lóe lên tia sáng bởi vì Vương Đằng câu này mà ảm đạm xuống, vội vàng nói lấy, nàng muốn đi nhìn Dương Tuyết Di cái kia biểu tình khiếp sợ, để giải nhiều năm qua bị khi phụ ác khí. Công chúa, ngươi đi, binh sĩ cũng phải đi. Ngươi cảm thấy những binh lính này có thể ngăn cản thất tuyệt môn làm trưởng môn nhân bồi dưỡng đại đồ đệ sao? Trên chiến trường, chớp mắt biến hóa đều có thể quyết định thành bại, cho nên, công chúa, các ngươi hay là chờ ở chỗ này lấy tin tức tốt của chúng ta a. Vương Đằng đứng dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.